Biến thân hồ ly tinh, chương 11 cấm kỵ mê hoặc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay dị thường oi bức, không lâu sau bầu trời tối đen, cuồng phong bắt đầu gào thét, giông tố đan sen tô đỉnh ở trong phòng thong thả đi qua đi lại, thiên nhân giao chiến hồi lâu, rốt cục hắn đối với Chu Tuệ đang yên tĩnh thêu khăn uyên ương, nói: "Lạc Lạc từ nhỏ liền cực sợ sấm đánh, đêm nay sét đánh vang như. Vậy ta phải đi bồi nàng." Chu Tuệ tốt bụng cười nói: "Mưa này hẳn là còn lâu mới tạnh, ngươi mau đi đi." Tô Đình bước vào trong phòng của Tô Anh Lạc đã thấy nàng cả người đều tránh núp ở trong chăn, bước lên phía trước vén chăn lên, đau lòng nói: "Lạc Lạc, có ca ca ở, không cần phải sợ." "Ca ca." Tô Anh Lạc thấy Tô Đình mừng rỡ không thôi, nhào vào trong ngực hắn, lạnh run nói: "Ca ca, ta nghĩ đến ngươi giận ta, không bao giờ để ý đến ta nữa, ta một người rất sợ hãi." Lòng của Tô Đình trong nháy mắt mềm đến rối tinh rối mù, nhẹ vỗ về lưng của nàng trìu mến nói: "Ca ca làm sao nhịn tâm, không để ý tới ngươi, vừa nghĩ tới ngươi sợ không còn hình dạng, lòng liền vô cùng đau đớn." Lúc này, phía chân trời lần thứ hai xẹt qua một đạo tia chớp phát sáng, chiếu đêm tối giống như ban ngày ngay. Sau đó một cái sấm sét ầm ầm nổ vang, tựa hồ đại địa đều rung động. Tô Anh Lạc đem Tô Đình ôm càng chặt hơn, sau đó lại đột nhiên nở nụ cười. Tô Đình mặc danh kỳ diệu hỏi: "Lạc Lạc, ngươi cười cái gì?" Tô Anh Lạc nói: "Buổi tối như vậy ôm thật chặt ngươi, phảng phất trong thiên địa cũng chỉ còn dư lại hai huynh muội chúng ta, thật tốt." Tô Đình cả kinh: "Lạc Lạc ngươi, ca ca ta hỏi ngươi một vấn đề." Tô Anh Lạc ngửa mặt nhìn hắn: "Ừm, nếu như chúng ta lưu lạc đến một cái trên hoang đảo không người, không bao giờ có thể tiếp tục trở lại nơi này, ngươi sẽ yêu ta, sao?" Tô Đình sững sờ, dĩ nhiên biết ý nghĩ của nàng, cố ý tránh nặng tìm nhẹ nói: "Lạc Lạc ngốc, ca ca vẫn luôn rất yêu ngươi." Tô Anh Lạc lắc đầu: "Không phải là tình yêu huynh muội, ta hỏi là tình yêu nam nữ. Ngươi sẽ cùng ta giao hoan sao?" Tô Đình hít sâu một hơi, nói: "Chúng ta sẽ không lưu lạc hoang đảo, ta càng không thể nào cùng muội muội của mình giao hoan." Tô Anh Lạc chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Vậy nếu như ngươi trúng xuân dược, ta sẽ tìm nữ nhân khác, cạnh ngươi chỉ có ta." Tô Đình bật cười: "Ta làm sao có thể trúng xuân dược?" Tô Anh Lạc chua mỏ nói: "Đáng ghét, ngươi cũng không trả lời không tốt ta. Là nói nếu mà, ngươi liền giả thiết một cái không được sao?" Cuồng phong từ cửa sổ đóng chặt chui vào, làm đèn đốt chập chờn sáng tắt. Tô Đình nhìn ánh mắt nóng cháy của Tô Anh Lạc, thở dài một hơi nói: "Lạc, Lạc, chúng ta là thân huynh muội, có liên hệ máu mủ, có một số việc đã định trước không thể phát sinh. Nữ hoa cùng Phục Hy lúc đó chẳng phải huynh muội sao?" Tô Anh Lạc kích động: "Ta thực sự nghĩ không ra, vì sao huynh muội yêu nhau chính là loạn luân, tới cùng e ngại người nào?" Tô Đình rời tầm mắt: "Thế tục chính là như vậy, ngươi cùng ta không thay đổi được cái gì. Vậy nếu như không ai biết, liền giống bây giờ, sẽ không có người tới quấy giày chúng ta." Tô Anh Lạc thanh âm mị hoặc càng ngày càng thấp, sau đó lớn mật mà vươn lưỡi ở hầu kết Tô Đình liếm một cái. Cách chương.